đệ cũng nhất định sẽ hiểu thôi. Triệu Tuấn nói đến đây, dừng một chút mới nói tiếp, hơn nữa ta nghe nói đệ muốn đến Thái Sơn làm lễ phong thiện, mà đại ca đã đi Thái Sơn trước để giúp đệ chuẩn bị, lần phong thiện này thành công, đệ cũng có thể giống như Tần Hoàng, Hán Vũ đế ghi danh thiên hạ rồi. Nghe Triệu Tuấn nhắc đến việc này, Triệu Hú cũng rất hưng phấn, bởi vì đây là cơ hội duy nhất để y ra ngoài, nên đương nhiên rất mong chờ. Mà đại ca Triệu Tuấn nhắc đến cũng không phải Triệu Giai mà là đại ca ruột của y, Triệu Dật, tính thời gian thì ngày đó cũng không còn bao xa nữa. Chương 1060, Người Mây A, Châu Mỹ. Ta đến rồi. Ha ha ha ha. Triệu Giai đứng ở đầu thuyền, nhìn mảnh đất rộng lớn vô ngần trước mắt hét lên, mà Dương Sĩ Lượng và những người bên cạnh y cũng hét lên như vậy, dùng tiếng hét để thể hiện sự hưng phấn trong lòng. Sau khi rời khỏi quần đảo Thái Nặc 4 ngày, họ cuối cùng cũng đến được Châu Mỹ. Khi đội thuyền của Triệu Giai đến gần Châu Mỹ liền thấy khắp nơi đều là rừng mưa xanh ung tươi tốt rậm rạp, dựa theo vĩ độ nơi này hẳn là thuộc loại nhiệt đới, chính là miền Trung Châu Mỹ, cho nên cây cối rậm rạp là chuyện bình thường, hơn nữa theo quan sát của Triệu Giai. Nơi đây nhất định cũng có thổ dân sống trong rừng, bởi vì bọn họ ở trên bờ biển thấy có rất nhiều dấu vết của cuộc sống con người, nhưng họ cũng không dám lên bờ tiến vào rừng. Thứ nhất vì bọn họ không biết tính tình của thổ dân địa phương, thứ hai rừng cây vốn là nơi vô cùng nguy hiểm, chỉ một con trùng độc cũng đủ lấy mạng người, bọn họ cũng không dám mạo hiểm. Cũng chính bởi vì vậy cho nên thuyền của Triệu Gia dọc theo bờ Nam Châu Mỹ, hy vọng có thể gặp được một thổ dân nào đó trên bờ, mặt khác bọn họ muốn vượt qua Châu Mỹ thì nhất định phải vòng qua phía Nam Châu Mỹ. Đây cũng là con đường duy nhất để vòng qua Châu Mỹ, đương nhiên cũng có thể vòng quanh Bắc Châu Mỹ. Nhưng nơi đó đều là núi băng, thuyền của họ căn bản là không thể đi qua, cho nên vòng qua phía nam vẫn an toàn hơn một chút. Cứ như vậy đi tiếp về phía nam hai ngày liền, đoàn người Triệu Giai rốt cuộc tìm được một bán đảo, trên bán đảo đó họ gặp được một số thổ dân, hơn nữa càng làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là, thổ dân không ngờ đã thành lập một thành thị có quy mô tương đối lớn, thành thị này cách bờ biển không xa, đoàn người Triệu Giai chỉ cần đứng ở đầu thuyền là có thể nhìn thấy tường thành cao ngất. Gần bờ còn có rất nhiều ngư dân đánh cá. Đối với những người mới đến như Triệu Giai, cư dân trong thành phố vô cùng cảnh giác, nhưng sau khi Triệu Giai phái người đến giao lưu với dân địa phương, ngôn ngữ của người dân ở đây tuy rằng có khác với người Thái Nặc nhưng vẫn có thể giao tiếp được, cho nên bọn họ lập tức lấy ra một số đồ mang đến làm quà tặng cho thủ lĩnh đối phương. Tương đối mà nói, thổ dân Châu Mỹ vẫn tương đối đơn thuần, hơn nữa thổ dân ở đây có thể xây dựng một tòa thành lớn như vậy. Điều này chứng minh trình độ văn minh của họ cũng tương đối cao, bằng lòng giao lưu với người bên ngoài đến. Cho nên khi bọn họ biết được đoàn người Triệu Giai đến từ nơi xa xôi cách cả biển rộng, lại mang theo một lượng hàng hóa tân tiến, khiến thổ dân địa phương nhanh chóng giảm bớt đề phòng với họ, thậm chí người trưởng quản thành còn đề nghị lên thuyền tham quan, đây cũng là ý của Triệu Giai. Thừa dịp đến thăm đối phương, Triệu Giai cũng biết thêm được nhiều thông tin về địa phương này hơn, tỉ như những thổ dân này tự xưng là người Maya. Là thổ dân có số lượng nhiều nhất ở Trung Mỹ, hơn nữa người Maya đã đạt đến nền văn minh cực cao, đạt đến chế độ nô lệ. Mà tòa thành này là một trong số đó. Tên là thành Usakun, trong thành có hơn 3 vạn dân, có thể so với một huyện của Đại Tống rồi, nhưng đây cũng không phải thành lớn nhất của người Maya, tòa thành lớn nhất có 5 vạn dân, tuy rằng quy mô thành thị không thể sánh với Đại Tống, nhưng cũng không tệ lắm, phải biết rằng thành thị phồn hoa nhất của châu Âu cũng chỉ có mấy vạn người. Cho nên theo đánh giá của Triệu Giai thì trình độ văn minh của họ cũng tương đương với người châu Âu. Ngoài ra trong lúc nói chuyện, Triệu Giai còn biết được người đầu lĩnh lần này lên thuyền chính là tế ti của tòa thành này, người Maya tôn thờ nhiều loại thần linh. Cho nên tin rằng vạn vật trong thiên hạ đều có thần linh trong đó, mà tế ti chính là người kết nối với thần linh, cũng chính bởi vì vậy cho nên tế ti ở bộ lạc và thành trì có sức ảnh hưởng rất lớn, thời gian dần qua bọn họ liền thay thế vị trí đầu lĩnh bộ lạc. Hiện nay thành Usakun đang trong tình trạng đặt tất cả quyền hành vào trong tay một người, ngoại trừ tế ti, trong thành còn có các thủ lĩnh quân sự và các quan viên quản việc hành chính, thương nhân được xếp vào quý tộc trong thành, còn nông phu, thợ thủ công và nô lệ thì thuộc lớp người bình dân, hai bên có sự chênh lệch giai cấp rất lớn. Sau khi tham quan xong toàn bộ thành, Triệu Giai bày tiệc rượu trên thuyền tiếp đãi tế ti của thành Usakun, đối phương rất vui mừng, đặc biệt là lúc mở các lễ vật mà đoàn người Triệu Giai đưa đến. Bọn họ càng kinh ngạc hơn, Đến khi Triệu Giai đưa ra đề nghị giao dịch mua bán, họ gần như không cần nghĩ mà đồng ý luôn. Thật ra số hàng hóa trên thuyền của Triệu Giai cũng không nhiều, sở dĩ vẫn đề nghị trao đổi mua bán, chủ yếu là muốn tranh thủ thăm dò tình hình của đối phương, dù sao có một số việc chỉ dựa vào tai nghe thôi chưa chắc đã là sự thực, mà nếu muốn tận mắt nhìn thấy, nắm được tình hình thực tế của người Maya. Cách tốt nhất là thực hiện một số giao dịch mua bán. Cũng chính bởi vì vậy cho nên vào ngày thứ năm Triệu Giai đến thành Usakun, hai bên liền tiến hành giao dịch ở một bãi đất trống ngoài thành. Hôm nay không chỉ có người Maya trong thành đến mà người dân ở các thành khác nghe tin xong cũng muốn đến mua bán, thế là số người Maya lên đến 100.000 người, đến tế ti của thành Usakun cũng nói đây là lần tụ hội có quy mô lớn nhất của người Maya trong 10 năm nay. Đối với người Maya, những hàng hóa của Triệu Giai đều vô cùng mới mẻ, tân tiến, hơn nữa bọn họ lại giàu có hơn người dân trên đảo Thái Nặc. Hơn nữa hàng hóa cũng nhiều hơn, ngoài đồ ăn còn có gia thú, đồ gốm, hàng mỹ nghệ. Mặt khác Triệu Giai còn thấy một chuyện rất lạ, đó chính là tuy trình độ văn minh của người Maya tương đối cao, nhưng tất cả công cụ đều làm bằng đá, hơn nữa cũng không hề thấy bất cứ vật phẩm nào làm bằng kim loại, lúc trước khi đến đảo Thái Nặc cũng đã thấy chuyện này, lúc ấy y tưởng rằng người Thái Nặc trình độ văn minh chưa cao, cho nên chưa thể chế tạo đồ vật bằng kim loại, nhưng đến thành Usakun hiện đại như vậy không hề sử dụng một vật phẩm nào bằng kim loại, mà với trình độ xây dựng được những tòa thành như vậy. Không thể đến mức một chút kiến thức cơ bản về kim loại và luyện kim cũng không biết, hơn nữa bọn họ còn có thể chế tạo đồ gốm, đáng ra phải tinh thông việc chế tác kim loại mới đúng. Kỳ thật không chỉ mình Triệu Giai phát hiện ra điều này, đám người Liễu Nguyên và Dương Sĩ Lượng đều có thể nhận ra, vài người còn bàn bạc tranh luận rất lâu vẫn chưa có kết quả, cuối cùng phải đến chỗ tế ti thành Usakun hỏi thăm mới biết được nguyên nhân. Chương 1061, vượt qua châu Mỹ, người Maya thật kỳ lạ, bọn họ cho rằng kim loại có thể gây ra chiến tranh, cho nên cấm sử dụng toàn bộ kim loại và các chế phẩm kim loại, chỉ có trong thần miếu mới được sử dụng một ít vật phẩm bằng vàng, hơn nữa không được dùng vàng trong giao dịch mua bán, khó trách trong cuộc mua bán hôm nay đến một hạt vàng cũng không có. Triệu Giai ngồi trên bông thuyền, nhìn về phía trời chiều nói. Y nhớ rõ phụ thân từng nói, ở châu Mỹ có rất nhiều vàng. Nên hôm nay vốn nghĩ người Maya sẽ dùng vàng đến để mua bán, nhưng hôm nay lại không thấy chút vàng nào, hóa ra là vì nguyên nhân này. Đúng vậy, có lẽ đây chính là việc vì cái nhỏ mà mất cái lớn như lời lão Tổ Tông nói, bản chất của chiến tranh chính là do bất đồng về lợi ích và quan điểm gây nên, các vũ khí kim loại tuy khiến chiến tranh tàn khốc hơn, nhưng thuốc súng của chúng ta không phải cũng khiến chiến tranh thêm tàn khốc đó sao? Lúc này, Dương Sĩ Lượng cũng cau mày nói. Trong trường quân đội bọn họ không chỉ học tập binh pháp mà còn học được rất nhiều tri thức khác nữa, giúp bọn họ tự xây dựng được thế giới quan và nhân sinh quan, chỉ có như vậy mới có thể trở thành tướng lĩnh. Những người Maya đó thật ra rất thông minh. Sau khi ta nói chuyện với vị tế ti kia mới phát hiện ông ta khá tinh thông thiên văn và toán học, có nhiều chỗ thậm chí còn vượt xa cả ta nữa, đáng tiếc tôn giáo của họ lại hạn chế sự phát triển của họ, không có các công cụ kim loại. Thậm chí đến bánh xe cũng không sử dụng, như vậy sao có thể phát triển lớn mạnh được? Liễu Nguyên cũng nói, việc cấm sử dụng các chế phẩm kim loại chính là việc người Maya mượn danh nghĩa tôn giáo để tuyên bố, lại nói đến bánh xe, mặc dù đến nay người Maya vẫn chưa có xe nhưng họ lại biết rõ ràng cách chế tạo bánh xe hình tròn, cũng không có ai muốn sử dụng bánh xe. Đến nay thật khó để giải thích nguyên nhân trong đó. Ôi, chuyện của người Maya còn chưa đến lượt chúng ta quản. Đợi đến khi kết thúc lần giao dịch này, tiếp tục đi về phía Nam, tranh thủ vượt qua châu Mỹ tới Thái Bình Dương sớm một chút, đến lúc đó chúng ta liền đến rất gần nhà rồi. Triệu Giai lúc này bỗng dừng lại, cảm khái nói. Bọn họ nhất định chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời của những người Maya này. Có lẽ ngày sau Đại Tống sẽ tiếp xúc với người Maya nhiều hơn, nhưng hiện nay điều họ cần quan tâm nhất đó chính là vượt qua châu Mỹ để trở về Đại Tống. Cuộc giao dịch giữa đoàn người Triệu Giai và người Maya phải kéo dài 3 ngày mới chấm dứt, sau đó đoàn người Triệu Giai đổi được rất nhiều vật phẩm của người Maya mới rời khỏi eo biển, tiếp tục chuyến đi về phía Nam, dọc đường họ lại gặp thêm một số thành thị của người Maya, nhưng không có thành thị nào lớn như thành Usakun, hoặc cũng có mấy tòa thành quy mô khá lớn nhưng dân số lại rất ít. Theo như người Maya trong thành nói, tổ tiên của họ từng gặp phải ôn dịch, khiến dân số không ngừng giảm xuống. Thậm chí rất nhiều tòa thành vì thế mà biến mất, tin tức này cũng khiến cho đám người Triệu Giai khiếp sợ. Bởi vì họ không thể tưởng tượng được một trận ôn dịch ra sao mới có uy lực lớn đến vậy. Tuy nhiên sau đó tiếp xúc, Triệu Giai cũng phát hiện không phải tất cả thổ dân châu Mỹ đều hữu hảo, người Thái Nạc xem như là khá thân thiện, còn các bộ tộc châu Mỹ khác vô cùng tàn bạo, tỉ như lần đầu tiên đoàn người Triệu Giai gặp phải một bộ tộc không mấy thân thiện, bọn họ vừa mới lên bờ liền bị đối phương phục kích, vì thế chết mất mấy người, lại thêm mười mấy người bị thương, điều này khiến Triệu Giai vô cùng phẫn nộ, đêm đến liền dẫn quân tiêu diệt cả bộ lạc này, để cho họ biết người. Tống không dễ bắt nạt. Nếu dám bắt nạt sẽ bị trừng phạt gấp trăm lần. Cũng chính vì một lần gặp họa như vậy, đoàn người Triệu Giai bắt đầu khôi phục tinh thần cảnh giác, mỗi lần lên bờ đều phải phái người kiểm tra nhiều lần, khi tiếp xúc với thổ dân cũng luôn cảnh giác, nhưng dù vậy cũng không tránh được nhiều lần xung đột, có khi là vì đối phương bất hảo, cũng có khi là do phong tục không giống nhau dẫn đến hiểu lầm, đây cũng là việc khó tránh nổi. Dù sao trình độ văn minh của thổ dân châu Mỹ hơi thấp, tính cách cũng hơi hung dữ, cho dù họ nghĩ những người Maya kia hữu hảo nhưng vẫn có mặt tàn ác, ví như bọn họ đã tận mắt chứng kiến một cuộc chiến giữa những người Maya. Kẻ bại trận bị bắt như nô lệ áp tải đến thần miếu của kẻ thắng, sau đó bị chặt mất chân, treo lên tế đài đến khi mất máu mà chết, có thể nói là cực kỳ tàn nhẫn, nhưng với người Maya, máu tươi có thể cúng tế thần linh, cũng là thứ cần thiết để kết nối giữa con người và thần linh. Đương nhiên trong lịch sử Trung Nguyên cũng có ghi chép về việc dùng người làm tế phẩm, nhưng ngàn năm trước đã bỏ rồi, hiện nay đều dùng các con vật làm tế phẩm. Tuy vậy may mắn là đa phần thổ dân châu Mỹ vẫn tương đối hữu hảo, đặc biệt người Hán và người châu Mỹ đều thuộc chủng tộc da vàng. Tướng mạo có nhiều nét tương đồng, có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến người Thái Nạc và người Maya đối xử tốt với họ. Đoàn người Triệu Giai tiến thẳng về Nam, những thổ dân họ gặp phải càng ngày càng tàn bạo, hơn nữa người Maya càng ngày càng ít. Bởi vì người Maya chủ yếu sinh sống ở vùng Trung Mỹ, càng đi về phía Nam là những bộ tộc rất tàn bạo, đến người Maya cũng xung đột với họ rất nhiều, hơn nữa những thổ dân này cực kỳ không thân thiện với người ngoài, như đoàn người Triệu Giai từ xa đến bọn họ không hề chào đón, thậm chí sau khi tiếp xúc vài lần, đều kết thúc bằng các cuộc xung đột. Cuối cùng đoàn người Triệu Giai cũng không muốn tiếp xúc với các thổ dân này nữa, thẳng thắn quay một vòng rồi chạy đi, hy vọng có thể sớm chút rời khỏi châu Mỹ. Cứ như vậy đi hơn một tháng, đoàn người cuối cùng đến cực Nam châu Mỹ, nơi đây có một hòn đảo khá lớn, giữa đảo và lục địa là một eo biển rất dài, giữa eo biển gió rất lớn, thậm chí trên mặt biển còn có băng trôi, tuy nhiên điều này cũng không thể ngăn được bước chân của đoàn người. Họ nhanh chóng tìm một chỗ gần đấy nghỉ ngơi và chỉnh đốn một chút rồi tiến thẳng vào eo biển. Lúc mới bắt đầu tuy gió trong eo biển khá lớn nhưng cảnh sắc hai bên bờ rất đẹp. Hai bên đều là những thảo nguyên xanh ngút mắt. Nhưng càng đi vào sau, eo biển càng trở nên hẹp, hai bên bờ là những vách đá phủ đầy băng tuyết, cho nên bọn họ cũng không dám đến gần bờ biển. Càng nguy hiểm hơn là, không lâu sau khi họ tiến vào eo biển, nơi đây bất ngờ nổi sương mù dày đặc, cho dù gió to trong eo biển cũng không thể thổi tan sương mù này, khiến việc di chuyển vô cùng khó khăn, thậm chí có một con thuyền không may đâm phải đá ngầm, đáy thuyền bị đục một lỗ rất rộng, trong khoang thuyền toàn là nước biển, thân tàu từ từ nghiêng đi. Triệu Giai không còn cách nào đành hạ lệnh bỏ lại con thuyền. Chương 1062, vấn đề con nối dõi tổn thất mất một thuyền, bên cạnh đó còn có hai thuyền hư hại nữa, cuối cùng mấy người Triệu Giai mới chật vật vượt qua eo biển phía Nam Nam Mỹ. Bởi vì eo biển này nhiều sương, cho nên mới được mệnh danh là eo biển sương mù. Đây cũng là lần đầu mấy người Triệu Giai gặp đả kích lớn như vậy, tuy nhiên, không phải bọn họ không có thu hoạch gì, ít nhất bọn họ đã ghi lại đại khái những gì liên quan đến eo biển sương mù, sau này làm cơ sở để những người khác đi xuống thăm dò. Sau khi đã rời khỏi eo biển sương mù, thuyền của Triệu Giai không lập tức đi bằng đường thủy về phía Tây mà tiếp tục dọc theo vùng duyên hải phía Bắc Nam Mỹ. Mãi cho đến vị trí xích đạo mới ngừng. Gần vùng xích đạo có hai dòng hải lưu từ Đông sang Tây. Chỉ cần bọn họ đi vào hai dòng hải lưu này thì không lo bị lạc nữa, hải lưu sẽ đưa bọn họ đến tận vùng Nam Dương, đến lúc đó thì mấy người Triệu Giai có thể vô cùng thoải mái trở lại Đại Tống rồi. Cùng lúc đám người Triệu Giai đến vùng xích đạo, ở quê nhà Đại Tống lại đang vô cùng bận rộn, bởi vì chuyện Triệu Hú chuẩn bị đến Thái Sơn Phong Thiện đã được chiếu cáo thiên hạ. Lại nói tiếp, tuy Triệu Hú đang còn trẻ, nhưng y vừa lên ngôi liền diệt đi Bắc Liêu và Kim Quốc. mở rộng lãnh thổ Đại Tống thêm ngàn dặm. Dân chúng đều vui vẻ hân hoan. Có thể nói thành tựu về văn hóa, giáo dục, hay cả võ công đều được vị đế vương này phát triển đến cực hạn, nên không ít người Đại Tống gọi Triệu Hú là đệ nhất minh quân từ trước đến nay. Việc đi Thái Sơn Phong Thiện lần này của y đương nhiên là thuận lý thành chương. Chẳng qua là Phong Thiện không phải chuyện nhỏ, đặc biệt, đối với các đại thần trên triều đình mà nói, đây quả thực là đại sự trọng yếu nhất từ trước tới nay, trong đó, quan trọng nhất chính là Triệu Hú phải được an toàn, cộng với việc triều đình xử lý như thế nào. Những chuyện này đều cần phải sắp xếp tỉ mỉ từ trước. Vì vậy khoảng thời gian này triều đình bận rộn vô cùng, mọi người gần như bị chuyện Phong Thiện xoay vòng vòng. So với mọi người, kẻ là nhân vật chính trong chuyện này, Triệu Hú lại tương đối rảnh rỗi. Sau khi Đại Tống dừng mở rộng lãnh thổ, chính vụ bình thường đều do các quan lại tự xử lý, đương nhiên chính vụ cần y đích thân xử lý cũng không quá nhiều, cho nên thời gian này y ngoại trừ lo việc triều chính thì làm quen với một số lễ nghi Phong Thiện. Mỗi lúc rảnh rỗi, xong xuôi mọi việc, y thậm chí còn có thời gian xuất cung tìm tam ca Triệu Tuấn của mình uống rượu tâm sự. Nhưng không phải Triệu Hú lúc nào cũng có thời gian rảnh. Bởi thường thì buổi sáng, y sẽ ở trong điện thùy cũng phê duyệt tấu chương. Thật ra, những tấu chương đó đã được vài vị quan phê duyệt qua, mặt trên cũng có viết một số ý kiến của họ, Triệu Hú chỉ cần tổng kết những ý kiến đó, kèm theo chỉ thị của mình là được rồi. Hôm nay tấu chương không nhiều lắm, cho nên Triệu Hú đã xử lý gần xong rồi, nhưng khi thấy nội dung quyển tấu chương cuối cùng, sắc mặt y bỗng trầm xuống. Tấu chương này, thật ra cũng không giống tấu chương bình thường, do các vị quan lại cùng nhau thượng tấu, nội dung vô cùng đơn giản, đó là khuyên bảo Triệu Hú nên đến hậu cung nhiều một chút để các phi tử mau mang long thai. Như vậy xã tắc Đại Tống mới có hậu, Giang Sơn cũng ngày một vững bền. Triệu Hú không hề do dự mà ném tấu chương sang một bên. Tâm tình vốn đang vui vẻ chợt trở nên bực bội, bởi tấu chương mà các vị quan dân lên vừa vặn chạm vào vết thương lòng của y, đó là vấn đề con nối dõi. Mà cũng rất kỳ quái, phi tử ở hậu cung y không hề ít, y cũng thường thì tẩm các phi tử trong cung, vậy mà hậu cung lại có rất ít tín hiệu, vất vả lắm mới có hai phi tử mang thai, cuối cùng lại sinh hạ được hai công chúa, về phần hoàng tử thì chưa thấy đâu. Vốn Triệu Hú cho là mình còn trẻ, nên không để ý chuyện con cái này lắm. Y cảm thấy thời gian sau này còn dài, không thể cứ sinh mãi con gái được. Nhưng trái lại, y không vội vã mà trên triều đình lại lo sốt cả vó, chỉ cần một ngày Triệu Hú chưa có con trai, Đại Tống ngày đó chưa có người thừa kế ngôi vị hoàng đế. Nói khó nghe hơn thì nếu Triệu Hú gặp chuyện không may thì Giang Sơn Đại Tống loạn mất. Có thể nói, vấn đề con nối dõi của Triệu Hú không còn là vấn đề của riêng y nữa mà là vấn đề của toàn Đại Tống. Vì vậy, triều thần trên triều đều rất quan tâm chuyện này, đặc biệt mấy năm gần đây, tháng nào cũng đưa tới cho Triệu Hú một tấu chương, nội dung đều là khuyên y nên đặt xã tắc Giang Sơn Đại Tống lên đầu. Lấy quốc sự làm trọng, nên để phi tử hậu cung mau sinh hạ hoàng tử một chút, có khi bọn họ còn uyển chuyển đề cập chuyện tìm vài nữ tử thanh tú ngoài dân gian vào cung, sớm lo vì con cháu hoàng thất. Kỳ thực, cũng không thể trách các đại thần sốt ruột, lúc trước đã có một Tống Nhân Tông làm tấm gương. Bọn họ sợ Triệu Hú cũng giống như Nhân Tông hoàng đế, cả đời không có con trai, đến lúc đó, Đại Tống sẽ vì chuyện lập người kế vị mà sinh ra nội loạn, nói không chừng sẽ rung động cả Đại Tống. Mặc dù các đại thần gấp gáp nhưng bọn họ chẳng hề đứng trên góc độ Triệu Hú mà suy nghĩ một chút mà chỉ một mặt khuyên bảo y nên vào hậu cung nhiều hơn. Triệu Hú vốn không nóng nảy, bị các đại thần khuyên răn đủ điều, cuối cùng cũng buộc phải nóng nảy, nhưng chuyện con cái y đâu thể quản. Kết quả là càng nóng ruột càng không sinh nổi. Thậm chí, bên ngoài còn có lời đồn hoài nghi thân thể y có vấn đề, làm Triệu Hú càng thêm bực tức, nhưng y không có chỗ nào để phát tiết, đành phải nằm tức trong bụng. Cũng bởi vì nguyên nhân trên, hôm nay Triệu Hú xem tấu chương do các vị tướng công ký tên này mới tức giận đến vậy, vốn trước kia chỉ một vị đại thần ngẫu nhiên dân tấu, sau đó phát triển thành một vị tướng công dân tấu, kết quả hiện giờ thật nực cười. Đã phát triển thành mấy vị tướng công ký tên cùng dân tấu, thường thì những trường hợp thế này chỉ xảy ra khi phát sinh chiến tranh mà thôi. Triệu Hú hiểu rõ đây là các vị đại thần đang gia tăng áp lực cho y, đốc thúc y mau sinh con trai. Cả một đám già nên hồ đồ hết rồi sao? Tưởng sinh con là chuyện trẫm có thể quản chắc. Triệu Hú vỗ bàn, tức giận nói. Y quả thực rất muốn phi tần trong cung mau mang thai lên một chút, vậy thì tai cũng yên ổn thêm vài phần. Nhưng lạ là thân thể y vô cùng khỏe mạnh, năng lực phương diện kia cũng không tệ, vậy mà hậu cung vẫn chưa có tin tức. Điều này đúng là khiến cho y hết sức bất đắc dĩ. Ngũ đệ, đang tức giận ai vậy? Đang lúc Triệu Hú bực bội, bỗng bên ngoài vang lên tiếng cười. Ngay sau đó, Triệu Tuấn bước vào trong điện. Chương 1063, đến Thái Sơn thấy tam ca Triệu Tuấn tiến vào, Triệu Hú cũng không phải không biết xấu hổ mà giận dỗi tiếp. Y bất đắc dĩ ngồi xuống, sau đó đưa tấu chương cho Triệu Tuấn xem, tam ca, huynh xem đi, đám người trên triều ngày nào cũng ép đệ phải sinh con trai, huynh nói xem có phải bọn họ quá lao tâm khổ tứ rồi không? Triệu Tuấn cầm tấu chương trên tay, xem xét một hồi lâu, cuối cùng mỉm cười nói, ngũ đệ, các đại thần đốc thúc việc này cũng là vì quan tâm cho Giang Sơn xã tắc đại tống ta, để không cần phải tức giận đến thế. Đương nhiên, chuyện sinh con đẻ cái không phải việc chúng ta không thể quản được. Nếu đệ đã không muốn vội vàng thì cứ để thuận theo tự nhiên đi, còn nếu đệ không muốn nghe các đại thần lải nhải nữa, hay là đến tìm tứ thúc hỏi một câu, xin vài phương thuốc sinh con mà uống, nói không chừng sẽ sớm có hoàng tử thôi. Tìm tứ thúc. Triệu Hú nghe đề nghị này của Triệu Tuấn cũng có chút động tâm. Tuy y tin rằng thân thể mình chắc chắn không có vấn đề gì, nhưng lâu vậy mà y vẫn mãi không thể có con thì không kìm được lo lắng, mà y lại không muốn gọi ngự y, trong hoàng cung, không có bí mật nào không có người biết, nếu hôm nay y cho gọi ngự y, phỏng chừng ngày mai toàn bộ kinh thành đều xuất hiện lời đồn y bất lực rồi. Vậy mà nếu tìm tứ thúc thì không giống thế. Đầu tiên, y thuật Triệu Quần cao minh, là đệ tử thân truyền của Tào Dật và hai vị thần y Lỗ, Cổ, ngự y trong cung không ai sánh bằng ông. Mặt khác, Triệu Quần lại là tứ thúc của y, để cho Triệu Quần kiểm tra sức khỏe giúp, y sẽ không cần phải lo tin tức có thể bị lộ nữa. Nhìn biểu cảm trên mặt Triệu Hú, Triệu Tuấn đương nhiên có thể đoán được trong lòng y đang nghĩ gì, bèn cười nói, ta thấy chuyện này cứ quyết định như vậy đi, để tìm một dịp đến thăm hỏi tứ thúc một chút, phỏng chừng không có gì nghiêm trọng đâu. Dù sao thì đệ cũng đã có hai đứa con gái rồi. Giờ sinh thêm chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cũng đúng, nhưng mà hiện tại đệ không dám đến chỗ tứ thúc, nghe nói thúc ấy đang chuẩn bị viết một quyển sách thuốc gì đấy, cho nên khoảng thời gian này đóng cửa từ chối tiếp khách. Tuy nhiên, đợi đến lúc đệ đi Thái Sơn Phong Thiện, chắc là tứ thúc cũng sẽ đi cùng đấy. Đến lúc đó lại nhờ giúp cũng không muộn. Triệu Hú vừa cười to vừa nói, Phong Thiện lần này, những đại thần quan trọng trong triều đều phải đi, đến vài vị hoàng thất cao quý còn phải đi nữa là. Để nói phải, lần đi Thái Sơn Phong Thiện ta rất có hứng thú, vì vậy phải theo đệ ra ngoài một chuyến mới được. Triệu Tuấn bỗng ra đề nghị. Vốn là với thân phận của hắn ta, hẳn là được tham gia Phong Thiện lần này, vậy mà do thân thể thường không khỏe nên bình thường hắn ta đều chỉ ở trong kinh thành dưỡng bệnh, chưa từng đi ra ngoài. Cũng vì lý do đó mà lúc Triệu Hú lập danh sách người tham dự thì không nhớ còn có Triệu Tuấn. Tam ca, huynh cũng muốn đi sao? Nhưng sức khỏe của huynh. Triệu Hú có chút chần chừ. Tuy rằng Triệu Tuấn thoạt nhìn chỉ hơi gầy yếu, thật ra sức khỏe hắn ta cực kỳ không tốt, cứ 2-3 ngày lại bệnh một lần, thậm chí, vài năm trước, hắn ta qua vài lần bệnh nặng, phải nhờ Tào Dật tự ra tay cứu mới cứu chữa về được. Nếu không, chỉ sợ Triệu Tuấn đã sớm chết trẻ rồi. Ha ha, yên tâm đi, mấy năm nay ta vẫn hay nghe lời dặn của Tào Thần Y, ngoài uống thuốc ra còn tập luyện thể chất, sức khỏe bây giờ tốt hơn nhiều rồi. Mặc dù thỉnh thoảng ta lại bệnh, nhưng không có gì nghiêm trọng đâu. Hơn nữa, mấy năm nay, ta cứ ngây ngốc ở kinh thành mãi, không khác gì ngủ đệ đệ, cho nên cũng muốn ra ngoài một lần cho biết. Triệu Tuấn mỉm cười. Vậy được, nếu Tam ca đã muốn đi, đệ sẽ sai người thêm tên huynh vào danh sách nữa. Triệu Hú hơi do dự, song vẫn gật đầu đồng ý, y vẫn lo cho sức khỏe Triệu Tuấn, nhưng nghĩ lại. Từ Đông Kinh đến Thái Sơn đều đi xe lửa, còn tứ thúc, một đại thần y đi cùng nữa, chỉ cần để ý chăm sóc một chút thôi thì hẳn là tam ca sẽ không có việc gì. Tiếp đó, vài tháng chuẩn bị nhanh chóng trôi qua, quá trình tiến hành phong thiện đang đi đến những bước cuối cùng, tất cả giai đoạn chuẩn bị lúc trước đã hoàn thành. Ngày được chọn cử hành phong thiện cũng sắp tới, Triệu Hú cuối cùng cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng rời kinh như ý nguyện. Tại nhà ga phía đông bắc Đông Kinh, nơi bình thường đều tấp nập người xe rất náo nhiệt, hôm nay lại cực kỳ yên tĩnh, bởi vì hôm nay nhà ga phải chuẩn bị thật kỹ càng. Không cho xe nào đến, cũng không cho xe nào đi. hôm nay hoàng đế bệ hạ sẽ ngồi xe lửa đi Thái Sơn, cho nên toàn bộ nhà ga đã bắt đầu giới nghiêm từ chiều hôm qua, tất cả những người không có phận sự đều không được tới gần. Triệu Huống ngồi trước Long Niện đi vào nhà ga, ngoài trừ 5.000 hộ vệ còn có các vương công quý tộc và các đại thần trên triều cùng đi Thái Sơn phong thiện. Vốn dĩ Triệu Huống tính ra phong thiện lần này không có nhiều quý tộc và đại thần lắm, không ngờ đến lúc lập danh sách tham dự, mọi người đều muốn giành lấy cơ hội đi theo. Dù sao phong thiện lần này cũng không khôi hài như Tống Chân Tông lần trước, mà có thể so sánh được với đại lễ phong thiện của Tần Hoàng, Hán Vũ. Đây chính là một trang huy hoàng của sử sách sau này, cho nên mọi người đều muốn mượn cơ hội lần này dành chút hào quang, ghi một phần tên mình vào sử sách. Đối với sự nhiệt tình của các đại thần, Triệu Hú không để ý lắm, dù gì thì chuyện này đâu có quan trọng lắm. Nhưng sau này, y lại suy nghĩ một chút, thấy rằng ở Kinh Thành, ngoại trừ mấy vị trọng yếu đóng giữ thì số còn lại đều muốn đi cùng y, dù sao lần này hoàng đế xuất kinh giải sầu, đâu thể khiến các thần tử vất vả quá, mang theo bọn họ coi như đi du ngoạn tập thể. Đương nhiên, Triệu Hú mang theo nhiều người đi cùng như vậy, chính vụ trong triều ắt sẽ chịu ảnh hưởng, bỏ qua những vấn đề lớn thì cùng lắm mỗi ngày sai người đưa chính vụ đến tay y và các đại thần là được, bọn họ ngồi trên xe cũng không có việc gì làm, thôi thì cứ vừa đi vừa làm việc vậy. Bởi nguyên nhân trên, lần này mấy người Triệu Hú rời kinh, chuẩn bị 20 chiếc xe lửa. Người thì nhiều lắm, cộng thêm hộ vệ bảo vệ Triệu Hú lên đến 5.000 người và các vương công đại thần, miễn cưỡng lắm mới chen nhau nổi 20 chiếc xe. Về phần vật phẩm phong thiện thì đã được đưa đến Thái Sơn từ tháng trước rồi. Nếu không lại phải chuẩn bị thêm xe nữa. Triệu Hú và vài vị tướng công ngồi cùng một chiếc xe, có điều Triệu Hú ngồi một mình một toa xe, các vị tướng công thì ngồi ở toa kế bên, như vậy, khi có chuyện gì, các vị tướng công sẽ xin chỉ thị từ Triệu Hú. Trừ hai toa xe này ra, những toa xe còn lại chứa cung nữ nội thị, nhưng nhiều nhất thì vẫn là hộ vệ, an toàn của Triệu Hú đương nhiên luôn là trên hết. Khi xe lửa vừa chuyển động, Triệu Hú bắt đầu kích động không ngừng. Từ lúc sinh ra cho đến nay, rốt cuộc y cũng có thể rời khỏi kinh thành nhìn ngắm thế giới bên ngoài rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1064, đến tập khánh xe lửa vững vàng chạy đi, Triệu Hú chắp hai tay sau lưng đứng trước cửa sổ, ánh mắt tràn ngập sự tò mò đánh giá cảnh sắc ngoài cửa sổ. Với một người từ nhỏ chưa từng rời kinh thành như y mà nói, tất cả sự việc ngoài kia đều hết sức mới mẻ. Tuy trong mắt người khác đó chỉ là đồng ruộng hay thôn trang, nhưng những gì Triệu Hú nhìn thấy lại không chỉ có thế, quả rất giống một đứa trẻ. Thật ra thì Triệu Hú có biểu hiện như thế chẳng có gì là lạ. Chủ yếu là do hai nguyên nhân, một là y đã hiếu kỳ và tưởng tượng thế giới bên ngoài chưa từng xuất hiện trong kinh thành rất nhiều. Giờ lần đầu tận mắt nhìn thấy, có khi cũng là lần duy nhất, y phải thừa dịp này ngắm nhìn nhiều một chút để khắc sâu chúng vào trong đầu. Ở mặt này, Triệu Hú quả thật đáng thương. Nguyên nhân thứ hai có vẻ đơn giản hơn, y là hoàng đế của Đại Tống, phải thống trị một đế quốc có dân số cực khủng, nhưng bình thường y chỉ có thể thấy được cuộc sống dân chúng trong kinh thành. Dân chúng trong kinh thành không thể đại diện cho tất cả dân chúng Đại Tống được, y có thể thông qua các đại thần hoặc các cơ quan tình báo để hiểu tình hình bên ngoài, nhưng đó đều là qua cái nhìn của những người khác. Y chỉ nghe kể lại chứ không biết người đó có kể đúng hay không. Vì thế, y đến cả nằm mơ cũng muốn tận mắt nhìn thấy Đại Tống mình đang trị vì có hình dáng như thế nào. Từ khi bắt đầu rời khỏi kinh thành, Triệu Hú cứ chầm chập nhìn ra ngoài cửa sổ. Lại nói tiếp. Từ sau khi xuất hiện xe lửa và đường sắt, tuyến đường dọc đường sắt dần dần náo nhiệt hẳn lên. Vì tốc độ ban đầu của xe lửa rất chậm, nhiều người có thể chạy theo chiều xe lửa mời chào mua hàng, nhưng như vậy hết sức nguy hiểm, cho nên triều đình hạ lệnh, trừ người của nhà ga ra, bất cứ kẻ nào dám tới gần xe lửa trong vòng 50 bước sẽ bị bắt ngay rồi phạt 10 côn. Mặc dù không phải ai cũng tuân thủ, nhưng ít nhất một phần lớn không còn dám chạy liều theo xe lửa chào hàng nữa. Tuy khi xe lửa chạy không có ai dám đuổi theo, nhưng khi đến nhà ga khác lại không như trước nữa. Đường từ Đông Kinh đến Thái Sơn tương đối xa, mà than đá và nước trên xe lửa lại tiêu hao cực nhanh, cho nên phải dừng ở nhà ga gần đó để châm nước thêm than. Triệu Hú đương nhiên không thể đi đến đâu, dọn bãi đến đấy, như vậy thì nhiễu dân quá, kết quả là lúc này có không ít tiểu thương cứ vây quanh cửa sổ xe lửa chào hàng, đến cả xe của Triệu Hú cũng không ngoại lệ. nhóm tiểu thương này đâu biết rằng người ngồi trên xe lại chính là hoàng đế bệ hạ của họ. Đương nhiên, đám tiểu thương kia chắc chắn không thể đến gần chỗ Triệu Hú. Mỗi khi xe lửa dừng lại, hộ vệ trên xe đều ngăn cách giữa đám người với xe lửa. Ngược lại, Triệu Hú rất hưởng thụ, thậm chí khi thấy những món hàng mình thích còn sai nội thì đến mua về một ít, để dành sau này nếu không dùng thì khi hồi kinh cũng có thể làm quà tặng. Nếu dùng tốc độ đi tàu cao tốc như ở hiện đại thì Đông Kinh cũng không xa Thái Sơn lắm, chỉ cần vài giờ là tới, nhưng tốc độ xe lửa ở Đại Tống đâu thể so được, đoạn đường này đi ít nhất cũng phải một ngày. Tuy có chậm hơn thời hiện đại rất nhiều, vậy mà đã rất nhanh với người Tống rồi. Phải biết rằng, trước đây, khi chưa có xe lửa, có cưỡi ngựa đi chăng nữa cũng phải mất vài ngày. Ngựa đâu thể không ăn không uống mà vẫn chạy được. Chỉ có xe lửa mới có thể. Đám người Triệu Hú xuất phát vào buổi sáng, đi đến chập tối mới đến Cổn Châu Tập Khánh Phủ dưới chân Thái Sơn. Nơi đây chính là thành phố Thái An đời sau. Tên Thái An này khi Kim Quốc chiếm nơi này mới có, giờ Kim Quốc đã bị diệt, sợ rằng tên Thái An sẽ không thể xuất hiện nữa. Xe lửa dừng lại ở nhà ga Tập Khánh Phủ. Các quan viên địa phương đã sớm nhận được tin tức. Lúc này đều ở nhà ga chờ, ngoài ra còn có những quan văn võ được phái đến trước chuẩn bị đại lễ phong thiện, bọn họ đều như nhau, lo lắng chờ đợi. Đến khi xe lửa Triệu Hú chậm rãi dừng lại, mọi người cuối cùng mới nhẹ nhàng thở ra, đi lên chuẩn bị nghênh đón. Xe lửa dừng hẳn, cửa xe lập tức mở ra, một đội hộ vệ chạy từ sau vòng tới, vây thành một vòng bảo vệ quanh nhà ga rồi bắt đầu kiểm tra thân phận mọi người ở đây. Sau khi đã xác nhận không còn gì nguy hiểm, Vương Công Đại Thần mới xuống xe, người xuống xe cuối cùng là Triệu Hú. Triệu Hú vừa xuống xe vừa cười ha hả. Sau đó đến gặp các quan viên đến nghênh đón. Khi y nhìn thấy một võ tướng trẻ tuổi trong đám người, ánh mắt lập tức sáng lên, định đến chào hỏi, nhưng người kia chỉ mỉm cười, khoát tay áo với y. Triệu Hú cũng hiểu ý người này, vì thế không tiến đến mà chỉ gật đầu lại với y. Võ tướng trẻ tuổi kia chính là đại ca ruột của Triệu Hú, Triệu Dật. Y là một trong những quan viên đầu tiên được phái đi Thái Sơn chuẩn bị công việc phong thiện. Triệu Dật thân mang trọng trách rất quan trọng, đó là phải loại bỏ tất cả tai họa ngầm có thể xuất hiện ở Thái Sơn, tránh để Triệu Hú phải gặp nguy hiểm không cần thiết. Triệu Dật là một người hết sức khiêm tốn, thậm chí khi ở quân doanh còn đổi tên. Vì không muốn để lộ thân phận thật sự nên khi hắn ta nhìn thấy Triệu Hú mới không để y tới chào hỏi. Trong Tập Khánh Phủ có một tòa hành cung, nhưng hành cung này không phải do Triệu Hú sai người xây, mà là lần trước Tống Chân Tông đến Thái Sơn phong thiện đã sai người xây, hành cung này tồn tại cũng được lịch sử mấy chục năm rồi. Có điều, hành cung này mới chỉ sử dụng được một lần rồi thôi, qua mấy chục năm đã vô cùng sơ sát, vậy mà khi Triệu Hú biết chuyện lại rất cao hứng, chỉ sai người sửa sang lại hành cung một chút. Không hề có ý xây lại, làm vậy có thể tiết kiệm được không ít. Cũng bởi vậy, sau khi Triệu Hú đến Tập Khánh Phủ liền được quan viên địa phương nghênh đón đến nội cung. Nội cung đã được sửa chữa qua một lần, giờ tuy có chút cũ kỹ nhưng chắc chắn không có vấn đề gì. Hơn nữa, trong đại điện, tiệc rượu đã được chuẩn bị xong, tiệc rượu này được tổ chức theo kiểu tiệc đậu hũ rất nổi tiếng ở nơi này, hoàn toàn là đồ chay, không hề có món mặn nào. Đây chính là lễ nghi khi các đế vương đến phong thiện, bởi vì toàn bộ quá trình phong thiện, Triệu Hú phải cho thấy sự chân thành của mình. Cho nên khi dùng tiệc chay cũng phần nào bày tỏ phần tôn kính của mình với thiên địa. Đậu hũ chỉ là một món chay, nhưng qua tay các đầu bếp địa phương lại biến tấu thành rất nhiều loại hoa, mỗi phần lại rất đặc sắc. Đến cả Triệu Hú đã quen ăn sơn hào hải vị cũng cảm thấy vô cùng ngon miệng. Đợi đến sau khi yến hội kết thúc, Triệu Hú mới có cơ hội triệu kiến Triệu Dật. Triệu Dật vừa vào, thấy Triệu Hú liền lập tức không người thi lễ, thần Triệu Dật bái kiến bệ hạ. Chương 1065, Đại lễ phong thiện, đại ca, đây cũng không phải trên triều đình, huynh cứ theo lễ huynh đệ với đệ là được. Triệu Hú cao hứng nhìn Triệu Dật. Y và Triệu Dật đã nhiều năm không gặp, lần trước khi điều Triệu Dật đến Thái Sơn, Triệu Dật cũng đang ở Tây Vực, nhận được lệnh liền đến thẳng Thái Sơn, chưa hề được gặp Triệu Hú. Lễ quân thần không thể bỏ, thần không dám đi quá giới hạn. Triệu Dật kính cẩn nói. Thấy thế, Triệu Hú không khỏi cười khổ, đại ca vẫn như vậy. Thôi được, để không khuyên huynh nữa, đợi lát nữa tam ca đến, huynh để chúng ta ngồi cùng nhau uống vài chén. Triệu Hú biết rõ tính tình vị đại ca kia của mình. Từ nhỏ, Triệu Dật đã luôn lễ phép hơn những đứa trẻ khác rất nhiều, lớn lên lại càng như vậy, lễ tiếp khách vô cùng chu đáo. Đó là một chuyện tốt, nhưng cũng là một chuyện xấu. Bởi bộ dạng dày dặn này của Triệu Dật khiến người ta không dám thân cận. Về điểm này thì hắn ta không bằng Triệu Tuấn. Thường thì khi Triệu Tuấn gặp Triệu Hú, nếu không có người khác đều xưng huynh gọi đệ. Đang nói chuyện, Triệu Tuấn bỗng từ ngoài vào, hắn ta thấy Triệu Dật liền cười tiến tới thi lễ. Lần này, Triệu Dật tỏ ra nhiệt tình hơn, chắc bởi vì Triệu Tuấn không phải hoàng đế, địa vị giữa hai người không khác nhau là bao. Điều này khiến Triệu Hú bên cạnh thầm than một tiếng. Ngoại trừ một vài người, đại đa số mọi người bên cạnh y vì thân phận mà phải giữ khoảng cách, làm y có cảm giác rất cô độc. Triệu Tuấn là một trong số ít người không để tâm lắm đến thân phận Triệu Hú, hơn nữa, người này tâm tư ngay thẳng, đoán được suy nghĩ của Triệu Hú nên khi trò chuyện cùng Triệu Dật cũng không quên lôi Triệu Hú vào, không khí giữa ba huynh đệ dần dần ấm áp hẳn. Đặc biệt, Triệu Hú chủ động bàn về một số chuyện thú vị gần đây, vô tình kéo gần ba người lại với nhau. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Hú thừa dịp đại lễ phong thiện còn chưa bắt đầu. Lòng vòng dưới Thái Sơn, đến một vài nơi nổi danh như Đại Miếu. Nơi đây vốn tên là Đông Nhạc Miếu, được xây vào Triều Hán, đến Triều Đường thì đã hình thành một khu kiến trúc có quy mô khổng lồ. Sau khi Đại Tống dựng nước, lão tổ tông Triệu Khuông Dận của Triệu Hú còn phái người trùng tu Đông Nhạc Miếu, tiếp đó Tống Chân Tông đến Thái Sơn phong thiện đã xây một tòa thiên huấn điện trong Đông Nhạc Miếu, hơn nữa còn phong Thái Sơn thần là Nhân Thánh Thiên Tề Vương. Phong thiện xong, Tống Chân Tông cho người khắc một khối bia đá ở miếu, trên đó viết Đại Tống Đông Nhạc Thiên Tệ Nhân Thánh Đế Bi Minh Đích Bi Văn. Thật ra là để ghi lại sự việc ông ta đã đến đây phong thiện, để cho hậu nhân ghi nhớ. Tuy nhiên, phong thiện ông ta làm cũng chỉ là một trò cười, cho nên sau này, khối bia chỉ gợi lại những điều buồn cười mà Tống Chân Tông đã làm mà thôi. Đúng ra thì Triệu Hú phải gọi Tống Chân Tông là Thái Tổ Phụ, nhưng đối với vị Thái Tổ Phụ không đáng tin cậy này, Triệu Hú cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Mà dù sao thì chuyện cũng đã rồi, y đâu thể thay đổi được lịch sử, xui xẻo hơn là y phải đích thân đến văn bia Tống Chân Tông lưu lại lần trước tế bái bày tỏ lòng tôn kính của mình với Thái Tổ Phụ. Có trời mới biết khi y ở đây tế bái văn bia, trong lòng có thầm chửi vị Thái Tổ Phụ này của mình không? Trải qua thời gian chuẩn bị, đến ngày, đại lễ phong thiện lập tức được cử hành. Toàn bộ nghi thức chủ yếu của đại lễ được chia làm hai phần, một là phong lễ tế thiên, hai là thiện lễ tế địa. Hai phần hợp lại mới gọi là phong thiện. Có điều, trình tự hai phần này có chút khác biệt. Trước kia, Tần Thủy Hoàng phong thiện, tế thiên trước, sau mới tế địa, mà lúc Hán Vũ Đế lại thành tế địa trước, sau mới tế thiên. Hai người này làm hoàn toàn trái ngược nhau. Triệu Hú bị Triệu Nhan ảnh hưởng. Có cái nhìn rất tích cực về Tần Thủy Hoàng, cộng với lòng kính nể võ công của ngài, vì vậy rất hy vọng có thể theo lễ nghi của Tần Thủy Hoàng. Tuy nhiên, xét lại thì thanh danh Tần Thủy Hoàng rất không tốt, ngài rất ghét Nho gia. Mặc dù ảnh hưởng Nho giáo ngày càng đi xuống, nhưng vẫn đứng vị trí đầu, sau khi suy xét kỹ lưỡng, cuối cùng Triệu Hú đành phải chọn dựa vào lễ nghi của Hán Vũ Đế. Bởi vậy, sau khi đại lễ phong thiện bắt đầu, việc đầu tiên Triệu Hú làm là đến Lương Phụ Sơn bên cạnh Thái Sơn. Tòa núi nhỏ này cao trăm trượng, vừa hay là chỗ ngày trước Tần Thủy Hoàng tế địa. Trên núi đã được bố trí giàn tế xong xuôi. Giết bò trắng Tây Tạng, nai trắng, lợn và các tế phẩm ngay tại chỗ, xung quanh có đội nhạc tấu. Triệu Hú đứng giữa tiếng nhạc long trọng cử hành lễ tế. Lễ tế địa chấm dứt, Triệu Hú mới dẫn theo các đại thần đến chân núi Thái Sơn. Lúc này, ở đó cũng có bố trí một giàn lễ, Triệu Hú cử hành lễ tế thiên thứ nhất ở trong này, sau đó dẫn đầu mọi người bộ hành lên núi, đến đỉnh Thái Sơn cử hành lễ tế thứ hai. Đợi đến khi lễ tế thiên kết thúc, mặt trời phía Tây đã sắp lặn xuống. Thế núi Thái Sơn không hiểm trở như Hoa Sơn, nhưng cũng không thích hợp cho việc xuống núi suốt đêm. Mấy người Triệu Hú sẽ nghỉ trên núi một đêm, đây là do Triệu Hú cố ý sắp xếp. Cứ vậy, bọn họ có thể chiêm ngưỡng được một chút ánh hoàng hôn trên Thái Sơn, đến sáng mai có thể thấy biển mây và mặt trời dần dần mọc. Đây chính là cảnh đẹp nổi danh ở Thái Sơn, tuyệt đối không thể bỏ qua được. Mặt trời chiếu ngã về Tây, Triệu Hú đứng trên đỉnh Thái Sơn cúi xuống nhìn trời chiều, chỉ thấy mấy gợn mây tản ra bị trời chiều nhuộm thành một viền vàng, như thể một dãy núi bằng mây được ánh nắng ôm ấp vậy, nhìn đồ sộ vô cùng, cũng khiến lòng người trống trải hẳn. Nắng chiều thật tuyệt. Trước kia chỉ nghe miêu tả, đến giờ ta mới phát hiện, hóa ra thiên ngôn vạn ngữ cũng khó diễn tả được cảnh đẹp trước mắt. Triệu Hú say đắm nhìn bầu trời xa xa, lẩm bẩm. Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc đã sắp hoàng hôn rồi. So ra, ta chờ mong ngày mai ngắm mặt trời mọc hơn. Lúc này, Triệu Dật đứng bên cạnh Triệu Hú bỗng mở miệng. Chỉ là lúc nói, ánh mắt y híp lại, vẻ mặt vô cùng mơ hồ, khiến người ta không thể đoán được, rốt cuộc trong lòng y đang nghĩ gì. Ha ha, đại ca là một quân nhân, đương nhiên thích sáng sớm phấn chấn tinh thần rồi. Có điều để thấy, cảnh đẹp lòng người nhưng cũng phải cùng ai đó thưởng thức chứ nhỉ. Chẳng hạn ba huynh đệ chúng ta khó khăn lắm mới đoàn tụ. Lại đang cùng thưởng thức cảnh đẹp, rất nhiều năm sau, khi nhớ lại cảnh này, chúng ta hẳn sẽ rất vui vẻ. Triệu Tuấn cười nói. Nói đến câu cuối, y bỗng liếc nhìn Triệu Dật một cái, trong ánh mắt ấy lại ẩn chứa ý tứ mà người thường khó có thể hiểu được. Chương 1066, sang cá trên biển xanh thăm thẳm, một đội tàu đang đi theo dòng hải lưu di chuyển từ đông sang tây, chỉ thấy con thuyền đi đầu bỗng vù một tiếng, từ trên thuyền có một mũi tên bén nhọn như chớp lao vào trong nước biển, từ dưới biển một con cá mập liền lật bụng trồi lên, một mũi tên nhọn dài cắm vào hơn nửa thân con cá, bên ngoài chỉ còn đầu tên, khiến nó chết không kịp ngáp. Ha ha, kéo lên, hôm nay đem con cá mập này nhắm rượu. Triệu Giai đứng trên đầu thuyền nâng cung cười to, y bắn tiễn đi, đầu tiễn cột theo sợi dây thừng, có thể lôi cá lên, đây cũng là một trong những trò giải trí bọn họ nghĩ ra. Có thể đem ra giải trí lại có thể săn được cá quả là một công đôi việc. Giai ca nhi mấy hôm nay trạng thái huynh không tồi, mỗi lần đều săn cá trước ta. Dương Sĩ Lượng bên cạnh lấy làm kinh ngạc nói. Từ nhỏ y được ông nội dạy tiễn pháp, sau đó khắc khổ thao luyện trong quân. Trên quân trường đấu tiễn pháp y chưa từng rớt khỏi ba hạng đầu, nhưng Triệu Giai tiễn pháp không tệ nhưng so với y còn chênh lệch, mà mấy hôm nay đối phương như uống xuân dược hay sao mà mỗi lần thi săn cá đều giành được chiến quả trước. Các gì gọi là trạng thái không tệ, đây là thực lực đấy, trải qua thời gian tôi luyện ta cảm giác tài bắn cung của mình tiến bộ. Chuyện vượt qua huynh là sớm muộn mà thôi. Triệu Giai đắc ý nói. Trước kia thi tiễn pháp, y bị Dương Sĩ Lượng hành hạ không ít giờ cũng được một lần hãnh diện rồi. Hừ! Thực lực của ngươi ta còn không rõ ràng sao? Chờ xem hôm nay ta lại điều chỉnh trạng thái, ngày mai xuất toàn lực, lúc ấy để xem ta với huynh ai săn được cá trước. Dương Sĩ Lượng nghe xong liền mở miệng phản bác. Y cũng không công nhận tiễn pháp của Triệu Giai sẽ vượt mặt mình trong thời gian ngắn được. So thì so, tuy nhiên nếu huynh lại thua, ha ha! Phải thừa nhận tài bắn cung của ta xuất sắc hơn của huynh. Triệu Giai nghe xong liền nói ra điều kiện của mình. Không thành vấn đề, nhưng tiễn pháp của huynh vĩnh viễn không có cơ hội vượt qua ta. Dương Sĩ Lượng gần như không do dự liền đáp ứng. Tốt lắm, các người đừng nên đấu võ mồm nữa, nhanh giúp ta đem cá xử lý còn nhắm rượu. Chỉ nghe thấy Liễu Nguyên ở bên cạnh vừa kéo cá lên vừa kêu la, mấy tháng không gặp. Liễu Nguyên đã khôi phục thân hình Phật Di Lặc nhưng lại đen đi quá nhiều, thoạt nhìn giống Hòa Thượng Châu Phi. Con cá Triệu Giai bắn được này hình thể rất lớn, từ đầu tới đuôi dài 2 trượng, nếu không phải mũi tên xuyên qua đầu nó, trong nhất thời cũng chưa chết được, tuy nhiên con cá mập này chưa phải con lớn nhất mà bọn họ nhìn thấy. Trước kia khi ở Đại Tây Dương, bọn họ từng gặp những con cá mập thân dài 3 trượng, so với những con đó con này chỉ bậc trung, nhưng dù như vậy, lúc đám người Liễu Nguyên bắt lên thuyền cũng cần 7-8 người hợp lực mới kéo lên nổi. Cá mập to lớn đủ cho người trên cả thuyền bọn họ ăn, Liễu Nguyên liền đem cá mập treo ngược lên, sau đó xé bong bóng cá lấy nội tạng, lấy gan ra ngoài, còn dư lại đều ném xuống biển cho cá ăn. Thật ra thì gan cá mập cũng có độc, một người mà ăn nhiều thì cũng có thể trúng độc mà chết, chủ yếu vì gan cá mập giàu vitamin A, ăn nhiều quá liền trúng độc. Khiến người ta muốn ói, đau đầu mắt sưng đỏ. Tróc da toàn, thân xương cốt đau đớn, còn bị sốt cao, thậm chí tử vong. Tuy nhiên vitamin A cũng là một nguyên tố không thể thiếu trong cơ thể, hơn nữa cũng chỉ có trong gan động vật mới có, từ trên biển muốn bổ sung vitamin A chỉ có cách thông qua ăn gan động vật, cũng vì vậy mà giữ gan cá mập lại, mỗi ngày ăn một ít sẽ không trúng độc mà còn có thể trị bệnh. Người Tống vẫn chưa có thói quen ăn vi cá, tới Minh Triều trào lưu này mới bắt đầu, nhưng người Tống đối với cá mập chẳng xa là gì. bởi vì họ thích ăn môi cá mập và da cá. Chỉ thấy Liễu Nguyên cắt môi cá mập xuống, còn lột cả da cá xuống, tuy nhiên thứ này cũng không thể ăn trực tiếp, bởi vậy bất kể là môi cá mập hay da cá đều phải được phơi khô mới có thể sử dụng được, điểm ấy rất giống vây cá. Triệu Giai và Dương Sĩ Lượng cũng tiến lên hỗ trợ nhanh chóng đem con cá mập lớn này xử lý sạch sẽ, rồi lại gỡ xuống một ít thịt làm đồ ăn, còn dư thì mang đến phòng bếp làm cơm trưa. Trên thuyền dù cất giữ số lượng lớn thức ăn nhưng đối với đội tàu thức ăn kỳ thực còn đến từ biển. Hương vị thịt cá mập thật không thể nào ngon, vừa thô lại tanh, nhưng tay nghề đầu bếp của Liễu Nguyên dư sức giải quyết vấn đề này. Trong chốc lát hương vị đồ ăn thơm lừng đã được mang lên đầu bong thuyền, cuối cùng Liễu Nguyên đem hai bầu rượu, ba người liền khoanh chân lại, vừa uống rượu vừa trò chuyện. Hôm nay trời trong nắng ấm, đội tàu cũng chẳng có việc gì nên bọn họ có thời gian nói chuyện phím. Thế tử, Bần Tăng trong thời gian này đã tính toán ra vị trí của đội tàu chúng ta cách Đại Tống không còn xa, hơn nữa sau khi rời châu Mỹ thời gian dài như thế cũng có thể trở lại Đại Tống rồi. Liễu Nguyên Linh ăn vài miếng sau đó uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, uống rượu ăn thịt như thế làm sao còn tư thái của một vị cao tăng đắc đạo. Chính xác là có thể về tới Đại Tống rồi, theo suy đoán sắp tới sẽ đi vào phụ cận hải vực Lạ Tống. Lúc ấy chúng ta nghỉ ngơi ở hải cảng Lạ Tống một chút chỉnh đốn đội ngũ rồi tiến thẳng về Đại Tống. Triệu Giai lúc này mới gật đầu nói. Sau khi vượt qua châu Mỹ đại lục, bọn họ tìm kiếm dòng hải lưu dọc theo đường xích đạo, sau đó theo hải lưu đi về hướng Tây gần 3 tháng. 3 tháng này không tìm thấy hải đảo nào có thể ngừng lại, vật tư dự trữ cũng tạm vừa đủ, nếu không đã không chống đỡ nổi tới bây giờ. Chết tiệt, lần này đi rốt cuộc cũng xong. Hiện tại ta hoài niệm nhất chính là tiệm mì miếng Trần Gia ở Đông Bắc Kinh Thành. Mì phối hợp với thịt băm tỏa hương ngạt ngào, làm người ta nghĩ tới là chảy nước miếng. Dương Sĩ Lượng ngoạm vài miếng thịt cá lớn, trên biển ngày nào cũng ăn cá, riết muốn nôn ra hết. Ha ha, nghe Sĩ Lượng nói vậy ta cũng có chút tham lam rồi, đến lúc đó nguyện đi cùng đại sư nha. Triệu Giai cười nói. Đây là thời gian y rời Kinh Thành lâu nhất, hiện cũng vô cùng hoài niệm. Đặc biệt không biết Triệu Hú trẻ tuổi đã gánh vác giang sơn Đại Tống hiện giờ thế nào rồi. Chương 1067, khẩu dụ của Triệu Hú, ha ha Lạ Tống, chúng ta tới rồi đây. Triệu Giai đứng ở đầu thuyền cao giọng cười lớn. Sau vài ngày cuối cùng bọn họ cũng đã tới hải vực Đại Tống, thậm chí còn thấy mấy thuyền của thương nhân Đại Tống. Các thương thuyền biết thuyền Triệu Giai vừa đi vòng quanh trái đất thì tất cả đều hơn 10 phần kính nể, trợ giúp thêm ít nhiều, tỉ như phái thợ thủ công giúp họ tu bổ thuyền cho thêm ít lương thực, thực phẩm, những thứ này trên biển đều vô cùng quý giá, nên Triệu Giai bọn họ cũng hết sức cảm động, cũng mang một vài vật kỷ niệm từ châu Âu. Châu Mỹ tặng lại. Cứ như thế qua mấy ngày vận chuyển, đội thuyền của Triệu Giai cũng đã tới đảo lớn của Lạ Tống, đây là hòn đảo đầu tiên Đại Tống chiếm cứ được ở Nam Dương. Qua nhiều năm phát triển nay đã hoàn toàn chịu sự thống trị của Đại Tống, số lượng người Tống trên đảo chiếm cứ hết 4 phần, còn 6 phần còn lại là thổ dân cũng do người Tống thống trị nên nơi này cũng xem như một trong những vùng lãnh thổ hải ngoại mà Đại Tống đã thống trị vững chắc. Cảng Hương Tiêu, nhất định phải tới cảng Hương Tiêu mà thư giãn thật đã mới được. Nhìn theo đường chân trời, Lạ Tống chậm rãi hiện ra trong tầm mắt, Dương Sĩ Lượng hung hăng vung quyền nói. Trước đây y không chỉ một lần tới Lạ Tống, biết nơi đó phồn hoa nhất chính là cảng Hương Tiêu là nơi đầu tiên được thành lập, cũng là khu quần cư người Tống lớn nhất, các loại hình ăn chơi đều có, trải qua hơn một năm lên đênh gian khổ lúc này cần nhất là được nghỉ ngơi thư giãn. So với Triệu Giai và Dương Sĩ Lượng kích động, Liễu Nguyên bên cạnh hết sức bình tĩnh, chỉ thấy ông cầm giấy bút trong tay tựa vào mạn thuyền nghiêm túc viết, hôm nay chúng ta rốt cục cũng tới đảo Lạ Tống, trước mắt chính là bản thổ Đại Tống. Năm đó Thế tử từ Quảng Châu xuất phát đi châu Âu rồi từ châu Âu đi vòng quanh trái đất, trong quá trình đó gặp tổn thất không nhỏ, không ít người vĩnh viễn ngã xuống, nhưng hôm nay cũng đã thành công quay về. Địa cầu hình tròn không phải chỉ là phỏng đoán mà đã được chứng minh, chuyện vĩ đại này sẽ được ghi vào sách sử nhân loại. Những thuyền viên khác đều rất vui mừng, sau đó toàn bộ đội tàu bắt đầu tăng tốc độ hướng về đảo Lạ Tống, tuy nhiên diện tích đảo Lạ Tống thực sự quá lớn, bọn họ chỉ đi vào phía góc đông bắc. Mà cảng Hương Tiêu lại nằm ở trung tâm nên cần một đoạn đường dài mới tới được. Tuy nhiên toàn bộ đội tàu đã quá mệt mỏi, cuối cùng Triệu Giai và Dương Sĩ Lượng cùng mọi người thảo luận quyết định trước tiên ngừng ở cảng nhỏ bổ sung chút đồ ăn thức uống rồi mới đi tới cảng Hương Tiêu. Chính vì thế cuối cùng bọn họ đi về phía đông tới một tòa cảng tên Loan Nguyệt, tòa cảng này vươn ra trên bán đảo, hình dạng giống như nửa vầng trăng nên mới gọi là cảng Loan Nguyệt, quy mô không lớn lắm, sau khi đội tàu của Triệu Giai cập bến hầu như chiếm hết chỗ, mà thực tế cảng này cũng chẳng phải nơi buôn bán, mà là một ngư trường, ở cạnh đó là ngư trường lớn ở Lạ Tống. Hàng năm đều có mấy tấn cá được đánh bắt, thuyền đánh cá đem cá bắt được lên bán cho nhà máy làm đồ hộp làm thành cá đóng hộp, từ đó đi khắp nơi trên lãnh thổ Đại Tống, cũng nhờ nền công nghiệp này mà cảng Loan Nguyệt có một huyện cũng khá phồn hoa, đương nhiên cũng gọi là huyện Loan Nguyệt. Đội tàu của bọn họ to lớn như vậy ngừng lại đương nhiên làm kinh động quan viên địa phương, huyện lệnh nghe được tin tức liền tự mình chạy tới, dù sao từ khi huyện thành Loan Nguyệt thành lập tới nay chưa từng có đội tàu nào to lớn như vậy ngừng lại. Thậm chí y còn lo lắng đối phương là hải tặc, v.v. Nên đã thông tri cho quân đóng phụ cận nơi đó. Nhưng khi Triệu Giai nói ra thân phận của mình với bọn họ, chỉ thấy mấy vị huyện lệnh trẻ tuổi cũng chỉ biết khiếp sợ cười toe toét, không nghĩ một nơi nhỏ bé như vậy lại đón một vị Phật gia lớn như vậy, hơn nữa vị Phật gia này đã được triều đình sắc phong Phật Ấn Thiền Sư, đủ vinh hạnh để cho Tri Châu Lã Tống tự mình nghênh đón, chứ nói chi trên thuyền còn một vị Lăng Vương Thế Tử. Đây là hoàng tộc cao cấp nhất Đại Tống đó nha. Cho nên vì thế huyện lệnh Loan Nguyệt đối với đám Triệu Giai vô cùng nhiệt tình, nhất là khi y biết đối phương mới vừa đi vòng quanh trái đất bằng đường thủy. Càng thêm kính nể bọn họ. Y cũng là học sinh tốt nghiệp từ học viên chuyên nguyên nên biết việc này vô cùng mạo hiểm, lại nghĩ tới thân phận Triệu Giai càng thêm kính nể vạn phần. Sau tiệc chiêu đãi của huyện Loan Nguyệt, bọn họ nghỉ ngơi ở cảng hai ngày sau đó lên đường tới cảng Hương Tiêu. Tuy nhiên khi bọn họ rời cảng Loan Nguyệt tới cảng Hương Tiêu, chợt bắt gặp mấy con thuyền từ trên biển chạy tới chặn đứng bọn họ lại. Cho thuyền nhỏ đi trước hỏi xem đối phương là ai. Triệu Giai cũng thấy hết sức tò mò, liền phái người tiến lên hỏi xem. Đây là Lã Tống vùng nội hải Đại Tống. Làm sao lại xuất hiện hải tặc được, mà có như thế cũng không có khả năng kiêu ngạo ngông cuồng lấy mấy con thuyền tầm trung ngăn hơn 10 thuyền lớn bọn họ lại. Người đi hỏi nhanh chóng về báo cáo. Mang đến cho Triệu Giai một tin tức kinh người, kẻ ngăn lại chính là Tri Châu Lã Tống, dù Lã Tống diện tích lớn nhưng toàn đảo chỉ tính là một châu, mà quan viên chức danh cao nhất chính là Tri Châu, nếu theo luật hiện hành, không có triều đình đặc biệt phê chuẩn thì quan viên không thể tự tiện rời khỏi địa phương mình nhậm chức. Mà đâu chỉ Triệu Giai kinh ngạc, chỉ thấy Dương Sĩ Lượng và Liễu Nguyên cũng nghĩ mãi không ra. Ba người còn thương lượng một hồi mà chưa hiểu được sự tình, đành mời Tri Châu Lã Tống tới. Trong chốc lát chỉ thấy một vị quan viên trung niên theo thuyền nhỏ tới bên dưới thuyền của Triệu Giai, rồi đi theo cây thang lên bông thuyền. Hạ quan Tri Châu Lã Tống Phạm Văn bái kiến Thế Tử Điện Hạ. Chỉ thấy quan viên trung niên lên thuyền, sửa sang lễ phục liền hành lễ với Triệu Giai. Phạm Tri Châu không cần đa lễ, không biết Tri Châu ngươi vì sao lại tới đây cản đường đi của chúng ta. Triệu Giai lập tức trả lễ, hỏi lại, nhìn dáng vẻ điềm đạm của người này, chắc không phải vô duyên cớ ngăn bọn họ lại. Nghe Triệu Giai hỏi, chỉ thấy Phạm Tri Châu cũng không vòng vo mà trả lời thẳng, Thế Tử Điện Hạ, hạ quan phụng khẩu dụ của bệ hạ, mời ngài tức khắc tới Đăng Châu gặp bệ hạ. Chương 1068, cha con cùng trở về thuyền hơi nước phun ra mấy làn khói đen, lao đi với tốc độ cực nhanh, trên đầu thuyền, Triệu Giai cũng lòng như lửa đốt, hận chiếc thuyền không thể mọc cánh bay đi. Sớm tới Đăng Châu gặp Triệu Hú. Ngày đó ở Lã Tống khi Phạm Tri Châu truyền khẩu dụ của Triệu Hú cho y, chỉ nói muốn y hỏa tốc đi Đăng Châu mà không nói rõ vì chuyện gì, mặt khác Phạm Tri Châu còn nói cho y biết, vì y đi vòng quanh trái đất bằng đường thủy, không ai biết khi nào sẽ trở về, lại không biết làm sao để liên lạc được nên Triệu Hú truyền đạo khẩu dụ này cho tất cả quan viên vùng Duyên Hải và các Tri Châu ở Nam Dương. Chỉ cần những người này nhìn thấy Triệu Giai liền ngay lập tức truyền đạt khẩu dụ bảo y nhanh chóng đến Đăng Châu, về phần Phạm Tri Châu nhận tin tức từ huyện lệnh Loan Nguyệt mới biết không ngờ Triệu Giai đã đến Lã Tống, liền vội vàng chạy tới Lã Tống truyền đạt khẩu dụ tránh làm trễ thời gian của y. Tuy khẩu dụ không nói nguyên do gì bảo Triệu Giai tới Đăng Châu, nhưng từ ngữ khí của Triệu Hú, Triệu Giai có thể cảm nhận trong đó có điều nóng vội, làm y thêm phần lo lắng liền bỏ qua đội tàu. Vòng quanh trái đất của mình, dùng thuyền hơi nước chạy như bay về phía Đăng Châu. Giai ca nhi không cần quá lo lắng. Bệ hạ là người đứng đầu thiên hạ, dựa vào thân phận của y sao lại có vấn đề gì được. Chỉ thấy Dương Sĩ Lượng từ trong khoang thuyền đi ra khuyên nhủ Triệu Giai lúc này đang lo lắng. Chính vì y là người đứng đầu thiên hạ nên ta càng thêm lo lắng, Nếu chỉ là chuyện nhỏ bình thường, Hú đệ chắc sẽ không động can qua lớn như vậy bảo ta hỏa tốc đi gặp đệ ấy, nên ta nghĩ không biết triều đình bên kia đã xảy ra chuyện đại sự gì. Triệu Giai nghe Dương Sĩ Lượng khuyên vẫn hết sức lo lắng. Điều đó không có khả năng đâu, nếu bệ hạ thực sự xảy ra chuyện lớn gì, toàn bộ Đại Tống sợ đã chấn động rồi. Chúng ta đã đi qua vài cảng cũng không có phát hiện điều gì dị thường, nên ta cảm thấy chuyện này không hẳn có gì to lớn. Lại thấy Dương Sĩ Lượng tiếp tục phân tích. Tuy nhiên Triệu Giai nghe tới đó cũng chỉ lắc đầu, Sĩ Lượng, chuyện trên triều đình không ai dám cam đoan, đôi khi chính vì sự tình quá lớn nên bề ngoài có vẻ vô cùng bình tĩnh vì mọi tin tức đã bị phong tỏa, nhưng nếu chân tướng sự việc lộ ra, chỉ sợ. Triệu Giai càng nói càng nghĩ tới tình huống đại bá Triệu Húc bệnh nặng, phần lớn người ngoài cũng không biết sinh mạng của ông chẳng còn lại bao nhiêu thời gian, chỉ có cha mình và một vài thân tín biết chuyện. Kết quả bên ngoài vẫn hết sức bình thường, nhưng cha mình cả ngày vội vã không về nhà được, cuối cùng mới hoàn thành quá trình chuyển giao quyền lực kia. Khốn kiếp, sao ta lại nghĩ tới chuyện này được chứ? Triệu Giai lại giơ tay tát mình một cái, đột nhiên không biết vì sao lại nghĩ tới chuyện đại bá qua đời làm cho y có dự cảm bất thường, nhưng Triệu Hú mới hơn 20 tuổi, là một người đang ở phong độ đỉnh cao, thân thể vẫn rất khỏe mạnh, ngoại trừ chưa sinh con nối dõi khiến bên ngoài có chút ngờ vực vô căn cứ, những mặt khác căn bản không mắc bệnh tật gì. Triệu Giai không tin sức khỏe của y có vấn đề gì. Dù lấy lý trí ác lý trí nhưng dự cảm bất thường này vẫn quấn quanh Triệu Giai nên cuối cùng y vẫn mệnh lệnh cho thuyền tăng tốc độ. Dù tổn thương máy móc cũng không tiếc, Dương Sĩ Lượng đi cùng khuyên vài lần không có hiệu quả, cuối cùng không khuyên nữa, chỉ mỗi ngày đốc thúc y ăn ngủ đúng giờ, nếu không chưa tới Đăng Châu y đã ngã bệnh luôn rồi. Cùng lúc đó ở bờ Tây Hải Châu Phi cũng có một đội thuyền khổng lồ dùng tốc độ nhanh nhất đi về phía nam. Hy vọng sớm ngày vượt qua mũi hảo vọng, mà chỉ huy đội thuyền là Triệu Nhan cũng giống như con trai Triệu Giai của mình, đi tới đi lui hết sức nôn nóng. Một tháng trước, hắn bỗng nhận được thư Triệu Hú viết tay, trên đó chỉ ghi đơn giản một câu, trong triều có biến. Mau trở về. Trừ lần đó ra không còn tin tức gì nữa, cả người đưa tin cũng không biết chuyện gì làm Triệu Nhan cũng nóng lòng như lửa đốt, muốn lập tức quay về Đại Tống nhưng lại lo lắng triều đình thật sự có biến cố gì. Bởi vậy sau khi cùng Tô Triệt thảo luận xong, liền dẫn theo một vạn quân trở về Đại Tống, như vậy dù bên kia có biến cố gì, trong tay cũng có người để dùng khi cần. Vì cần điều binh nên thời gian xuất phát hơi chậm chút, đến bây giờ chưa vượt qua mũi hảo vọng, tuy nhiên trong khoảng thời gian này Triệu Nhan cũng ăn không ngon ngủ không yên, trong đầu thường suy nghĩ xem triều đình phát sinh biến cố gì. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nắm được trọng điểm. Nếu là biến cố bình thường, Triệu Hú cũng không cho người chạy đến châu Âu xa xôi báo cho mình biết, nên lần này chắc là chuyện trọng đại, nhưng lại không nghĩ ra phương diện nào xảy ra vấn đề, đây cũng là chuyện khiến hắn đau đầu nhất. Phu quân, nghĩ mãi mà không rõ thì đừng suy nghĩ nữa, dù sao thời gian chúng ta trở về cũng gần hơn tháng, đến lúc đó gặp bệ hạ dĩ nhiên sẽ biết được thôi. Đúng lúc này Tào Dĩnh rót chén trà nhẹ giọng an ủi Triệu Nhan, trong khoảng thời gian này Triệu Nhan cơm nước ăn không trôi, nàng và Tiết Ninh Nhi hết sức lo lắng. Vốn Triệu Nhan muốn để các nàng ở châu Âu chờ tin tức nhưng các nàng lại lo lắng cho sức khỏe của hắn, cũng lo lắng việc này có nguy hiểm gì đó nên có ý đi cùng, bất đắc dĩ hắn đành dẫn các nàng theo bên mình. Ôi, Hú Nhi cũng thật là, vì sao cho người đưa tin rồi mà không nói rõ ràng mọi chuyện, như vậy cũng để ta chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Nhan lúc này nâng chén trà uống một ngụm, lại bất đắc dĩ nói. Nghe thấy Triệu Nhan nói vậy, Tào Dĩnh chần chừ chút cuối cùng cũng mở lời, phu quân. Bệ hạ không viết rõ nguyên nhân chỉ có hai khả năng, thứ nhất bệ hạ không muốn cho chàng biết, thứ hai là không thể để cho chàng biết. Chàng cảm thấy là khả năng nào? Không thể. Không muốn. Triệu Nhan nghe xong đầu tiên sửng sốt, sau đó có chút nghi hoặc nhìn Tào Dĩnh, muốn nghe nàng giải thích rõ ràng hơn, vì hắn cũng không rõ ý của nàng cho lắm. Tuy nhiên lúc này chỉ thấy Tào Dĩnh lại mỉm cười, có một số việc chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Phu quân còn lại vẫn nên tự mình suy nghĩ một chút, thiếp cũng khá hiểu rõ bệ hạ, sở dĩ người không viết rõ nguyên nhân tức là không muốn phu quân biết nguyên nhân trong đó, đợi chúng ta trở về đến nơi thì chân tướng hết thảy sẽ rõ ràng thôi. Nương tử, những lời nàng nói là có ý gì? Ta nghe không hiểu rõ. Triệu Nhan lúc này cũng mờ mịt nói. Hắn đã đủ phiền não rồi, lại không nghĩ Tào Dĩnh còn cho mình thêm một câu đố. Hi hi, phu quân về sau sẽ rõ. Tào Dĩnh cũng không nói gì thêm mà xoay người rời đi, chẳng qua sau khi khép cửa khoang thuyền của Triệu Nhan lại, nàng lẩm bẩm, hy vọng trời phù hộ phu quân ta, việc này tuyệt đối đừng là chuyện xấu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.